Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, trên sông dâng trà. Converter, Dark Hero lạc vô song thuyền nhỏ đi xa. Hậu phương trên mặt sông truyền đến vô cùng kinh khủng u đô ma khí. Cho dù không quay đầu lại đi xem, hắn cũng có thể tưởng tượng được ra cảnh tượng khủng bố kia. Giống như là dữ tợn đáng sợ nhất ma thần từ một thế giới khác nhô ra thân thể. Lấy vĩ ngạn lực lượng xé nát, nghiền nát thế gian hết thảy. Đem tất cả có thể ăn hết đồ vật hết thảy thôn phệ. U đô thần tử chuyện này, Chiết Hoa Lê cũng không giấu giếm hắn. Bởi vậy lạc vô song cảm giác được không ổn lúc liền lập tức bước ra trở ra. Lạc sư, Chiết Hoa Lê hắn, trên thuyền nhỏ. Một người đệ tử thận trọng nói, lạc vô song mặt trầm như nước, nhìn xem chính mình trống rỗng tay áo, tay cụt đau đớn tựa hồ lại lần nữa đánh tới, đau thấu tim gan. 4 vạn năm trước, thượng hoàng bá thể đoạn ta một tay, bây giờ, hắn lại đoạn ta một tay. Lạc vô song nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở ra, nói khẽ, Chiết Hoa Lê đã đi ra con đường của mình. Trên con đường này, hắn không sẽ cùng chúng ta đồng hành, mà là đi ngược lại. Ta vốn cho là hắn là của ta phụ tá đắc lực. Không nghĩ tới, sau này gặp được hắn, các ngươi muốn coi chừng, muốn lấy cái chết tương bác, không thể lưu tình. Hắn lấy đao nhập đạo, thực lực rất mạnh, thành tựu tương lai không thể coi thường. Trên mặt sông ba động lắng lại, Xích Minh thần tử, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng thôn trưởng bọn người còn có chút sợ hãi. Vừa mới một màn kia thật đáng sợ, để bọn hắn cũng không rét mà run. Nước sông bị nhuộm đỏ, hai vị kia thiên đình khách đến thăm đã chết rất nhanh. Ngoài ý liệu nhanh, Tần Mục ngược lại là còn tốt, lấy ra lá liễu đem mi tâm dán lên, chạy đến bờ sông đi kiểm tra Tề Khang, Ý Sơn các loại nhân hoàng tiến cảnh tu vi. Chiết Hoa Lê, trên thuyền sự tình là thật sao? Thôn trưởng dò hỏi. Chiết Hoa Lê gật đầu, đem trên quỷ thuyền phát sinh sự tình nói một lần. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Xích Minh thần tử có chút nghĩ mà sợ, lườm liếc dưới sông quỷ thuyền sớm đã không biết tung tích. Tổ Long Vương cùng Phượng Thu Vân tiến nhập quỷ thuyền, không biết các nàng là sống hay chết. Thôn trưởng trong lòng một trận ấm áp. Mục Nhi liều mình cứu ta trở về, ngay cả cổ thần tứ đế cũng vô pháp giải quyết sự tình. Hắn lại giải quyết, hắn thật đã lớn lên, cũng rất tự tin. Liên quan tới bá thể là thật hay giả, đã không có trọng yếu như vậy. Hắn rất muốn nói cho sơ tổ, chính mình sáng tạo ra một cái bá thể truyền thuyết. Bất quá nghĩ đến chính mình nói ra tình hình thực tế hơn phân nửa lại muốn bị quần ẩu. Không chỉ có lịch đại nhân hoàng muốn đánh tàn bạo hắn, chỉ sợ sơ tổ cũng sẽ nhịn không được xuất thủ hành hung. Bởi vậy hắn đành phải dàn xuống tới. Bọn hắn đi vào bờ sông. Đối với lịch đại nhân hoàng tới nói, Tần Mục bọn người đi lòng sông, trong đó đại chiến một trận mà thôi, thời gian không lâu. Nhưng mà đối với Tần Mục tới nói, hắn ở trên thuyền đã qua hơn một tháng. Sau khi trời sáng, Tề Khang Nhân Hoàng cùng Ý Sơn Nhân Hoàng cảm ứng được thiên hà chi lực, mở thiên hà thần tàng, để đám người kích động không thôi. Bọn hắn thành công mở ra, mang ý nghĩa thiên hà thần tàng có thể thay thế thần kiều thần tàng, trở thành thần tàng thứ 7. Bất quá quá trình thay thế này chỉ sợ dài đằng đẵng. Tần giáo chủ, thiên hà thần tàng này là ngươi mở ra tới. Chiết Hoa Lê xem xét hai vị nhân hoàng mới mở ra thiên hà thần tàng, khiếp sợ không thôi. Tần Mục không khỏi đắc ý, cười nói, ta cùng Hư Sinh Hoa đánh cược, nhìn xem ai có thể trước mở ra mới thần tàng thứ 7. Người nào thắng người đó là chân chính bá thể, người nào thua người đó là thư. Nguyên bản ta không có nắm chắc thắng qua hắn, không ngờ ta gặp địa mẫu nguyên quân, đưa cho ta một viên địa nguyên đạo quả, để cho ta lập tức liền sinh tử phá bích, tiến vào sinh tử cảnh giới. Hư sinh hoa tài tình cực cao, ta có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Bất quá hắn tu vi tiến độ so ta chậm nửa nhịp, bởi vậy bị ta sớm khai sáng ra thiên hà thần tàng. Chiết Hoa Lê tâm trí hướng về, nói, có thể có dạng này một vị đạo hữu không ngừng thúc giục chính mình. Đích thật là nhân sinh một chuyện may lớn, hắn lưu lại lĩnh hội thiên hà thần tàng, Tần Mục thì thu thập hành trang tiến về thiên hà bờ bên kia. Nếu thiên hà thần tàng có thể mở, chuyện sau đó liền không cần hắn đến nhúng tay. Duyên Khang Quốc trên dưới sẽ đem thiên hà thần tàng mở rộng ra ngoài. Mà lại Duyên Khang Quốc sư cũng sẽ mở ra phong tỏa Nam Thiên Môn công pháp, để Duyên Khang chư thần cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng. Lòng sông, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân ngồi tại Hoạn Long Quân trên đầu. Hoạn Long Quân đằng vân giá vũ, bay về phía đối diện Bách Tuế Sơn. Trong nước sông, màu xanh ngọc giao Long Vương nổi lên, một đường đi theo, cùng với Tần Mục hướng sông đối diện bơi đi. Tốc cực nhanh, trải qua hôm qua chi chiến, Hoạn Long Quân vênh vang đắc ý, thậm chí có thể nói ngang ngược, ở trên sông mạnh mẽ đâm tới. Hận không thể để tất cả trong nước Long Vương cùng bán thần đều biết chính mình có một cái lợi hại. Chúa công, húc nhật đông thăng, ánh nắng vung vãi, Tần Mục nhìn về phía phương đông, chỉ gặp mặt trời tựa như từ thiên hà trong nước nhảy ra đồng dạng. Trên mặt sông sóng vàng lởm chởm, như kim xà loạn vũ, Tần Mục cùng Long Kỳ Lân cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Đều nói đẹp mắt. Lập tức, Tần Mục mặt âm trầm xuống, chỉ gặp phương đông lòng sông dâng lên vầng mặt trời kia trở nên siêu siêu vẹo vẹo, giống như là vớ va vớ vẩn, không nói ra được hình dung đáng ghét. Từ khi nguyên giới tái hiện, trên trời 10 vạn dặm thiên đồ liền không che được Duyên Khang. Trên trời duy trì thiên tượng vận chuyển thiên đình chư thần cũng một ngày so một ngày lười biếng. Cái này cũng trách không được bọn hắn. Thiên đồ cao 10 vạn dặm, dày 300 trượng. Bây giờ nguyên giới tái hiện. Trong nguyên giới có thật nhiều mỹ lệ hùng sơn còn cao hơn trời. Đem thiên đồ chống cao một khối thấp một khối. Nhật nguyệt tinh thần vận hành hỗn loạn. Để trường quản thiên đồ thiên đình chư thần luống cuống tay chân. Tần Mục thu hồi ánh mắt không còn đi xem. Đột nhiên chỉ gặp nước sông cuồn cuộn, một cái đầu rồng thân người lão giả tay trụ quải trượng từ lòng sông từ từ bay lên. Đứng ở trên mặt nước, sau lưng có rất nhiều long tử long tôn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Trên mặt sông thần hà bay vút lên, thần quang quanh quẩn, trong đó hai cái long nữ hóa thành hình người, một cái long nữ tay nâng các loại châu báu, bảo quang ngút trời. Một cái khác long nữ bưng lấy nước trà điểm tâm. Tần Mục để Hoạn Long Quân dừng lại, nói, lão trượng vì sao cản ta đường đi? Lão Long Vương kia vội vàng chào, nói, tiểu long thẹn là thiên hà một đoạn này Long Vương. Từ Long Hán thiên đình đến nay 100 vạn năm, đời đời trấn thủ nơi đây, giữ gìn thiên hà vận hành. Hôm qua nhìn thấy thượng thần đại triển thần uy. Hôm nay thượng thần lại từ nơi này đi ngang qua, bởi vậy đi lên khoản đãi. Thượng thần, Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, ta còn không phải thượng thần, ta chỉ là mở ra thiên hà thần tàng thần thông giả mà thôi. Khoảng cách thần cảnh còn có cách xa một bước, lão Long Vương kia khúm núm, nói, thượng thần mệt nhọc, đặc biệt dâng lên lễ mọn, đều là thiên hà thủy sản. Tần Mục từ Hoạn Long Quân trên lưng nhảy xuống, rơi vào trên mặt nước. Lão Long Vương kia phất tay, lập tức có lính tôm tướng cua long tử long thủy tiến lên. Dùng pháp lực điều khiển lũ lụt, kiến tạo một cái trên nước cung điện. Xin mời Tần Mục ngồi xuống. Cung điện trong nước này do thiên hà chi thủy tạo thành. Cái bàn đều là bạch ngọc điêu trác, ngồi ở trong đó. cảm giác không thấy phơi gió phơi nắng, lại có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh trí. Tần Mục ngồi xuống tới, lão Long Vương kia tương bồi, hai long nữ kia liền vội vàng tiến lên, dâng lên bảo vật cùng nước trà. Tần Mục uống trà, nhìn những bảo vật kia một chút, nói: "Hoạn Long Quân, ngươi trước nhận lấy." Hoạn Long Quân đại hỉ, cuống quýt đem các loại châu báu thu hồi. Tần Mục nhìn thật sâu nhìn đối diện lão Long Vương, nói: "Ta đã phong Hoạn Long Quân là Thiên Hà Long Vương, sau này ngươi đuổi theo hắn, ta có thể bảo đảm ngươi hậu thế đều an cư nơi đây." Lão Long Vương kia chần chờ một chút, thận trọng nói: "Thượng thần, Hoạn Long Quân anh minh thần võ, nhưng mà huyết mạch không tinh khiết." Tần Mục cười ha ha nói: "Huyết mạch nếu là có dùng, ta há có thể mực kiếm giết Thu Minh hoàng tử. Huyết mạch nếu như hữu dụng, Địa Mẫu Nguyên Quân tại sao lại lạc bại thân vong?" Lão Long Vương kia không dám nói lời nào. "Đã ngươi là đời đời trấn thủ nơi đây, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Đoạn này thiên hà hay là do gia tộc của các ngươi đến trưởng quản. Ta muốn nơi đây mưa thuận gió hòa, không được tùy ý phát hồng thủy tai họa hai bên bờ bách tính. Các ngươi có thể hưởng người bên bờ bọn họ tế tự, nhưng không được cướp giật bách tính, nô dịch bách tính." Tần Mục đặt chén trà xuống, đi ra tòa ung điện trên nước này, nói: "Hoạn Long Quân sẽ cùng ngươi lập xuống tiểu thổ bá ước hẹn, dùng ngươi không được phản loạn." Uống trà, cống phẩm cũng nhận, các ngươi lui ra đi, vượt sông đằng sau, Hoạn Long Quân sẽ đến tìm ngươi. Lão Long Vương kia xưng phải, trên nước cung điện đột nhiên xoạt tán đi. Lão Long Vương kia cùng rất nhiều Long Tử Long Tôn cùng một chỗ biến mất. Tiểu thổ bá ước hẹn. Hoạn Long Quân nháy mắt mấy cái, trong lòng vui vẻ vạn phần, thầm nghĩ: "Tiểu thổ bá ước hẹn so thổ bá ước hẹn còn muốn hung tàn. Không thể nói trước ta thật có thể trở thành Thiên Hà Long Vương." Hắn vui mừng khôn xiết, chờ Tần Mục cùng Long Kỳ Lân tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, lại có một vị Long Vương mang theo các loại bảo vật xuất hiện tại trên mặt sông. Dâng lên trà thơm, Tần Mục uống trà, như vậy nói như vậy đạo một phen, liền tiếp theo đi đường. Trên đường, không ngừng có trong nước Long Vương hiện thân dâng trà, dâng lên bảo vật. Tối hôm qua chi chiến, động tĩnh cực lớn. Thiên hà thượng du hạ du mấy chục vạn dặm thiên hà Long Vương đều chạy tới. Mỗi đi một đoạn đường liền có một vị Long Vương đem người đón lấy, cực kỳ khách khí. Tần Mục vừa đi vừa nghỉ, nước trà uống một bụng. Chờ đến thiên hà bờ bên kia, đã là giữa trưa. Long Kỳ Lân nói nhỏ: "Giáo chủ, những Long Vương này là bởi vì tổ Long Vương biến mất, không có chủ tâm cốt, lúc này mới sẽ giả ý đến hàng. Chờ đến Địa Mẫu ra lệnh, những Long Vương này đều sẽ tạo phản làm loạn. Hoạn Long Quân bản sự mặc dù không yếu, nhưng còn trấn không được thiên hà. Chỉ cần đi mời Long Thôn Thanh Hoang lão nhân mới có thể trấn trụ bọn hắn." Hoạn Long Quân trong lòng rất là khó chịu, bất quá Long Kỳ Lân nói cũng đúng tình hình thực tế. Thanh Hoàng lão nhân là khai hoàng thiên đình đệ nhị thiên vương, thực lực gần với đệ nhất thiên vương Đế Dịch Nguyệt, thắng qua hắn đếm không hết. Thanh Hoàng lão nhân thực lực so tổ Long Vương còn muốn cường hoành hơn, hắn đến trấn thủ thiên hà không thể thích hợp hơn. Thanh Hoàng lão nhân rời núi cũng trấn không được thiên hà này. Tần Mục lắc đầu nói: "Chỉ cần Địa Mẫu ra lệnh một tiếng, lúc trước quy hàng chúng ta những Long Vương cùng bán thần này đều sẽ phản loạn, tuyệt đối không có một cái nào sẽ thực tình đầu hàng chúng ta." Long Kỳ Lân có chút mê mang, hỏi: "Như vậy giáo chủ vì sao còn muốn tiếp nhận những Long Vương này đầu hàng? Những Long Vương này tạo lên phản đến, thao túng thiên hà lũ lụt, dìm nước Duyên Khang, đủ để đem Duyên Khang chìm một lần, biến thành trong nước Trạch Quốc, để vô số dân chúng biến thành trong nước tôm cá lương thực. Tần Mục quay đầu nhìn một chút sóng cả mênh mông thiên hà mặt nước. Thản nhiên nói, ta biết, ta chỉ là đang đợi địa mẫu hạ lệnh. Long Kỳ Lân cùng Hoạn Long Quân ngơ ngác, địa mẫu hạ lệnh mà nói, những Long Vương cùng bán thần này phản loạn, chỉ cần phản loạn, chính là vi phạm tiểu thổ bá ước hẹn. Tần Mục sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn không tạo phản liền không có bất kỳ sự tình gì. Nếu là tạo phản, trong vòng một đêm, thiên hà này sẽ có vô số long thi phiêu phù ở trên mặt nước. Địa mẫu nguyên quân uy hiếp Duyên Khang thủ đoạn mạnh nhất. Như vậy giải trừ, thiên hà lại không lũ lụt chi lo. Từ đây, tiểu thổ bá tên, uy chấn thiên hạ, Hoạn Long quân liên tục đánh mấy cái dùng mình, không dám tưởng tượng tràng diện kia, mà trong đại lục chữ Tần, bé con đầu to hưng phấn không hiểu, ngồi tại cạnh bàn đá chờ lấy ăn cơm. Tần Mục nhìn về phía trước Bách Tuế Sơn, nói, Hoạn Long quân, ngươi trở về thôi, đi cùng bọn hắn ký kết tiểu thổ bá ước hẹn. Trong thiên hà bán thần, phàm là có thần cảnh thực lực, đều muốn ký tiểu thổ bá ước hẹn. Đi thôi, mặt tướng tuân lệnh. Hoạn Long quân chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục trên mặt âm trầm chi khí biến mất, nhìn xem trên gò đất nhỏ Bạch Khích thần chỉ, cười nói, Bạch Khích tôn thần, ta tới thăm ngươi. Bạch Khích tôn thần vội vàng chào, không dám phát cáu, nhưng vẫn là có chút hoán niệm, nói, chúa công, vừa mới là Hoạn Long quân sao? Hắn thật có phúc, dũng giang trở nên lớn như vậy. Chúa công, ngươi nhìn ta bên cạnh núi cao không cao? Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp Bách Tuế Sơn bên cạnh dãy núi kia liên miên gần vạn dặm. Sơn phong san sát, thẳng tắp tuấn tú, trên núi có nhiều thần miếu thần điện, các loại kỳ chân dị thú trong núi ẩn hiện, còn có đại lộc đằng vân giá vũ phi hành vãng lai. Tần Mục ôn hòa cười một tiếng, thản nhiên nói, ngọn núi này sau này liền đổi tên gọi là Bách Tuế Sơn, ý của ngươi như nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.